Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, Thượng Cổ Phi Khẩu, chương 580, Thượng Cổ Phi Khẩu chương thứ 3 đưa lên, không nói nhảm, trước đổi mới, bằng không liền chậm ẩn đi. Vệ Tiểu Bắc thật không có đi chê cười hắn, chính là cắn thịt nướng chậm rãi cho Trương Trạch Giai giới thiệu lên. Thuốc này tên là Hoa Hạ Thần Dược, có trị bách bệnh. Vệ Tiểu Bắc phen này giới thiệu. Nghe được Trương Trạch Giai hầu như liền muốn đem trở thành kẻ lừa đảo. Hết mức cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc cũng tỏ vẻ trên người mình hàng hiện có ít. Cho Trương Trạch Giai một chiếc điện thoại hào mã, để cho chính mình đi liên hệ. Để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, Trương Trạch Giai nhưng thật ra biết số điện thoại này. Đây không phải là Tiểu Di dãy số sao? Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị, Trương Trạch Giai nhưng thật ra thành thành thật thật giới thiệu mình cùng Chu Dung ở giữa quan hệ. Nguyên lai, kia Chu Dung đó là Trương Trạch Giai Tiểu Di, mà Hoàng Khôn đó là Trương Trạch Giai biểu đệ. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, khó trách kia Chu Dung một thân một mình còn mang đứa bé. Đều có thể sáng lập Chu Thị tập đoàn phần này gia nghiệp. Này nhân mạch quan hệ đích xác rất trọng yếu a. Khi biết Vệ Tiểu Bắc là Hoàng Khôn sư phụ chi hậu, Trương Trạch Giai cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa quan hệ dĩ nhiên là quen thuộc không ít. Không bao lâu, Trương Trạch Giai liền miệng dường như lau mật giống nhau gọi dậy sư phụ đến. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút cười khổ không? Muốn nói tuổi, đây Trương Trạch Giai so với chính mình còn lớn hơn thượng một tuổi. Nói quan hệ, chính mình hình như còn không có đem người này thu làm đồ đệ. Hết mức, kia Trương Trạch Giai cũng là miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói ngài là biểu đệ sư phụ, như vậy tự nhiên cũng chính là sư phụ ta. Tóm lại, đây Trương Trạch Giai không biết kia dây thần kinh phát ra. Quanh co muốn cùng Vệ Tiểu Bắc học công phu, trên thực tế, tại trong đám người này. Muốn bái Vệ Tiểu Bắc vi sư nhân cũng không ít, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cùng Trương trẻ măng nói thật vui. Nhìn qua không kinh khủng như vậy chi hậu, thậm chí còn có hai cái gia thế thâm hậu xinh xắn tỷ đều trực tiếp đem bộ ngực dán tại Vệ Tiểu Bắc. Trên cánh tay, kia Trương Trạch Giai nhưng thật ra biết điều, giả ý nói cái gì đi xem thương binh, liền đem Vệ Tiểu Bắc để tại nữ người bên trong. Đương nhiên, nếu như không có sự tình lời nói, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại cùng đây hai cô bé phát sinh chút gì. Các nàng đơn giản liền là nghĩ muốn bắt lấy chính mình, làm cho mình có chút cảm giác an toàn, nhưng tính toán thời gian, kia biến dị nông mậu thị trường chỉ sợ khoảng cách không xa. Đem Trương Trạch Giai gọi tới, hỏi thăm một chút kia vạn tiểu hào hạ lạc. Biết được đối phương liền ở trong đám người, Vệ Tiểu Bắc cũng là yên lòng, theo sau liền sắp rời đi hôi giới phương pháp báo cho biết mọi người. Đương nhiên, ứng nên có nhắc nhở, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không hạ xuống. Những người này lúc này đối Vệ Tiểu Bắc đã là ngũ thể đầu địa sùng bái. Đây bảo thủ bí mật căn bản sẽ không tính đại sự gì. Tự nhiên không cần nhiều lời. Mọi người biết được rời đi hôi giới phương pháp chi hậu. Đối Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là vô cùng cảm kích, tại cảm tạ Vệ Tiểu Bắc chi hậu, liền một vừa ly khai hôi giới, mà lúc này sa địa đã bắt đầu chấn động lên. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi ở phía xa, nhìn kỹ một chút, biến dị nông mậu thị trường đích xác truy gần, kia xa xa không ngừng nhấc lên bão cát. Nên chính là biến dị nông mậu thị trường tiến lên khi động tĩnh. Đợi cho người cuối cùng thân thể bắt đầu thấu minh hóa. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục dừng lại đi xuống. Mà là hướng Hỏa Long phương hướng bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Trên thực tế, Trương Trạch Giai bọn họ gặp được thánh giáp trùng hậu duệ vây quanh địa điểm khoảng cách Hỏa Long. Chỗ cũng không tính xa. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đi tới một khoảng cách chi hậu. Liền thấy được cái kia màu đỏ rực sơn mạch, cái kia Hỏa Long cũng không hề rời đi nơi này. Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu đây Hỏa Long rời khỏi lời nói, kế hoạch của chính mình liền hoàn toàn phá diệt. Theo Vệ Tiểu Bắc tới gần, hình như nhận thấy được Vệ Tiểu Bắc khí tức, màu đỏ rực phía trên dãy núi xuất hiện một chút chấm đỏ nhỏ. Bắt đầu hướng Vệ Tiểu Bắc bên này bay tới, là hỏa nha, Vệ Tiểu Bắc không cần nhìn chỉ biết những tiểu hồng đó điểm là cái gì. Nhị tinh tinh anh quái vật hỏa nha, này chính mình kim ô một tia huyết mạch, cho nên giỏi về sử dụng hỏa diễm, quần cư, này trên người lông chim chính là tốt nhất chế thiết bị dự bị. Đợi cho tới gần Vệ Tiểu Bắc chi hậu, giá quần hỏa nha liền bắt đầu xoay quanh lên, nhưng không có phát động công kích, nghĩ đến cũng đúng, Vệ Tiểu Bắc chính là tứ tinh bình thường sinh vật. Những con hỏa nha này hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít sinh tồn trí tuệ. Sẽ không tùy tiện hướng một cái cường đại quái vật phát động công kích. Hết mức, những con hỏa nha này xoay quanh độ cao thấp điểm, cũng là 50, 60 mét, kết quả bị Vệ Tiểu Bắc mấy cây chùy thủ bắn thượng đi làm thịt mấy con hỏa nha chi hậu. Những con hỏa nha này liền bắt đầu hốt hoảng đào tàu. Vệ Tiểu Bắc thật không có nhân cơ hội đuổi giết, tiếp cận những con hỏa nha này một khi phi cao chi hậu. Chùy thủ của chính mình liền trên cơ bản dính không vừa. Xem ra, có thời gian, chính mình nên cho chính mình chế tạo một cây cung. Vệ Tiểu Bắc đem rớt xuống hỏa nha thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Trong đầu thì tính toán bắt nguồn từ mình có được tài liệu đến. Cung tay tài liệu có. Thánh giáp trùng nhảy vọt là có thể, này chất liệu cứng cỏi vô cùng, mà lại mang một ít co giãn, thoáng luyện chế một chút, làm cung tay tạm thời vậy là đủ rồi, nhưng thật ra dây cung có chút không tốt lắm lựa chọn. Trong thực tế dây cung, đa số đều là lợi dụng cao phân tử tài liệu chế tác mà thành, mà cổ đại còn lại là thú gân, nghĩ muốn chế tác ra Vệ Tiểu Bắc có thể sử dụng dây cung đến. Trong thực tế cao phân tử tài liệu khẳng định không được. Đều không cách nào đưa vào hôi giới bên trong, dùng hỏa diễm cự nhân chân gân, hay là cự mãng chi gân, hoặc là thụ trách rễ cây. Vệ Tiểu Bắc chính đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Cũng cảm giác một tia nguy hiểm từ trong đầu nổi lên. Theo bản năng tay phải liền hướng phía trước ôm đồm ra. Ngay sau đó. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác tay phải dường như xâm nhập than lô bên trong. Chộp vào một khối than lửa phía trên, ân, mềm, rất phòng tay, Vệ Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, lại phát hiện mình đem một đầu xích tế nắm ở trong tay. Nghĩ đến, đây xích tế nhìn thấy hỏa nha đem về, liền muốn nhân cơ hội đánh lén Vệ Tiểu Bắc, nó ở đâu có thể nghĩ đến. Vệ Tiểu Bắc ma xui quỷ khiến đúng lúc báo động trước. Để cho Vệ Tiểu Bắc đem bay nhanh vọt tới xích tế ôm đồm cái chính. Đương nhiên, giống thủ đoạn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc có thể làm được. Không có báo động trước lời nói, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể chú ý tới xích tế đánh lén. Mà nếu Vệ Tiểu Bắc nhanh nhẹn thuộc tính không cao lời nói. Như vậy căn bản liền không thể nào bắt lấy đây xích tế. Quan trọng nhất hay là Vệ Tiểu Bắc chính mình sơ cấp hỏa diễm miễn dịch cái này năng lực đặc thù. Có thể hoàn toàn miễn dịch 600 nhiếp thị độ dưới hỏa diễm liếm láp. 1,500 nhiếp thị độ dưới hỏa diễm thương tổn suy yếu cửu thành. 1,500 độ đã ngoài thì có thể suy yếu ngũ thành. Nếu như không có cái này năng lực đặc thù lời nói. Chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc bắt lấy đây xích tế trong nháy mắt. Cả người đã bị đối phương năng lực trực tiếp châm rồi. Tức đã là như thế. Lúc này Vệ Tiểu Bắc tay trái cũng bị xích tế trên người toát ra hỏa diễm nghiêm trọng bỏng. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Đây cũng không thì là cái gì. Không do dự chút nào. Vệ Tiểu Bắc tay phải mạnh mẽ vừa thu lại, kia chính tại đem tính mạng giãy giụa xích tế lập tức xương gáy gãy mà chết. Theo xích tế tử vong, thân này thượng hỏa diễm lập tức tiêu tán, bị Vệ Tiểu Bắc trực tiếp thu nhập đến trong vòng tay chứa đồ. Đem xích tế cất kỹ, Vệ Tiểu Bắc kia bị bỏng tay trái cũng khôi phục nhanh chóng lên. Bị cháy sạch có chút cháy đen da thịt không ngừng rớt xuống. Lộ ra bên trong màu sắc kém cỏi da thịt đến, ân, đầy màu sắc kém cỏi da thịt chính là mới vừa mọc ra từ vỏ ngoài. Liền độ bền bỉ mà nói, so với phía trước vỏ ngoài đương nhiên phải kém hơn một chút. Hết mức đây cũng không thì là cái gì, nhiều nhất vài phút, học sinh mới này vỏ ngoài liền có thể đủ khôi phục lại ngoài nghề bị cửu thành phòng ngự hiệu quả. Hô, Vệ Tiểu Bắc tay trái lúc này bắt đi ra ngoài, cùng phía trước cảm giác giống nhau, lại một đầu xích tế bị Vệ Tiểu Bắc nắm ở trong tay. Thẳng đến Vệ Tiểu Bắc một tay lấy xích tế bóp chết. Kia tiếng xe gió mới vừa rồi truyền đến, bởi vậy có thể thấy được đây xích tế tốc độ đích xác rất nhanh. Cũng không biết vượt qua vận tốc âm thanh vài lần. Hoàn hảo, đây xích tế quen dùng thủ đoạn công kích chính là vọt tới trên người địch nhân đốt lửa. Nếu không thì, lấy tốc độ kia, Vệ Tiểu Bắc nghĩ phải bắt được. Cũng quá khó khăn, một tay lấy xích tế thi thể đưa vòng tay chứa đồ. Vệ Tiểu Bắc thoáng vừa lòng nở nụ cười. Đây ba tinh bình thường xích tế, chính là tốt nhất nấu nướng tài liệu. Nếu như có thể lại nhiều một chút thì tốt rồi. Vệ Tiểu Bắc đem cảm ứng mạch động kéo dài ra đi. Ý đồ tìm được càng nhiều đánh lén xích tế. Nhưng con đường sau đó đồ bên trong, Vệ Tiểu Bắc là một con xích tế đều không có nhìn thấy. Ngẫm lại cũng là, đều liên tiếp hai đầu xích tế đụng phải thiết bản. Còn lại xích tế lại không hoàn toàn là ngốc hàng. Làm sao có thể còn tiếp tục xông lên chịu chết. Đối với Vệ Tiểu Bắc tới gần, kia trong giấc ngủ say hỏa long không có bất cứ động tĩnh gì. Hết mức, kia hỏa long thật là có chút đặc dị. Trong thực tế cũng là chỉ trôi qua thời gian mấy tháng. Nhưng này hỏa long trên người đã lần thứ hai ngưng kết ra khối lớn nham thạch. Nếu Vệ Tiểu Bắc không phải trước chỉ biết nói, chứng kiến này điều sơn mạch chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng chính là một cái hỏa long. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc tới gần không đủ 1000 mét thời điểm. Hai con dài 6 chân, hai đôi cánh trường xà liền từ đỉnh núi lao xuống, hướng Vệ Tiểu Bắc cuồn cuộn nổi lên từng đoàn gió xoáy. Vô số cát sỏi bị gió xoáy cuốn vào, chuyển mặc dù hóa thành một bao quanh cát phong bạo hướng Vệ Tiểu Bắc xoắn tới. Loại này chân dài, xí bằng trường xà, Vệ Tiểu Bắc trước từng thấy. Nhưng khi đó chính giữa kia quang minh thánh giáp trùng cùng những quái vật này thời điểm chiến đấu, cho nên Vệ Tiểu Bắc lúc ấy cũng không dám dùng thuộc tính dò xét xem xét. Hiện tại đi Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra không kiêng dè gì. Hai mắt trợn mắt, tầm mắt liền từ đây hai con trường xà trên người đảo qua. Ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc đã tránh thoát cát phong bạo tập kích, nhảy lên thật cao, xong duỗi tay một cái. Liền tóm lấy đây hai con trường xà, tên, phi khẩu chủng tộc, xà loại giới tính, hùng tuổi, 300 tuổi sinh vật đẳng cấp, ba tinh tinh anh giới thiệu, phi khẩu chính là Sơn Hải Kinh cho nên ghi lại thượng cổ dị thú một trong. 6 chân 4 cánh, toàn thân nhạt hoàng, truyền thuyết nhân thấy chi, địa phương đại hạn hán thuộc tính, che chắn, kỹ năng, phi hành, nhào cắn năng lực đặc thù. Cát hóa, long khí, gió xoáy, điểm tiến hóa. X, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, che chắn, không thể không nói. Đây thượng cổ dị thú đích xác không giống bình thường. Vệ Tiểu Bắc song tay nắm lấy đây hai con phì khẩu song song. Cũng cảm giác trong cơ thể hơi nước liền thuận hai tay nhanh chóng tiết ra phía ngoài ra. Không được, đây là phì khẩu năng lực đặc thù cát hóa. Đây hai con phì khẩu chẳng những khởi động cát hóa năng lực, thậm chí còn lật xoay người, một ngụm cắn ở tại Vệ Tiểu Bắc trên cánh tay. Đây càng là tăng tốc kia cát hóa năng lực rút ra hơi nước tốc độ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.